sự trả thù của băng giá. Chương 31, rắc rối 2. Góc truyện audio.com. Mọi người chăm chú nhìn từng cử chỉ của bọn hắn. Anna ngồi bên cạnh Can ôm lấy cánh tay anh làm mấy phe nữ chiều ánh mắt viên đạn vào cô. Làm cô dùng mình một cái. Anna đứng dậy hỏi mọi người. Mấy chế ăn gì mình đi mua? Mọi người chống cằm suy nghĩ một hồi rồi lần lượt nói. Hai hamburger và cóp sữa. Can cười cười nói. Cóp đen, hắn nói với thanh âm trầm lạnh. Một phần cơm nắm Hàn Quốc và hai ly kem sô-cô-la. Mary Chu mỏ nói. Vậy Kin anh ăn gì? Anna quay qua hỏi Kin vì nãy giờ anh không nói gì. Tteokbokki, bánh gạo Hàn Quốc, nước sâm. Kin giọng trầm nói. Anna rồi lẩm nhẩm trong đầu mấy món mọi người nói, bước đến quầy bán. Cô nàng giơ cao tay hô to cho qua. Cho qua, mọi người nghe được thì nhường đường cho cô vào, được nhường đường. Cô vui vẻ nở nụ cười làm bọn con trai ngất ngây. Con gà Tây. Gọi xong món mình muốn, cô ra ghế chờ chú đứng quầy gọi lại bưng thức ăn đến bàn mình. Tuy nặng nhưng cô vẫn cố bưng nó từ bàn trong góc khuất, thấy vậy liền đi lại bưng hộ nó hai khay thức ăn đầy nhóc. Nó bưng khay nặng nhất nhưng mặt vẫn bình thường. Đi lại bàn đặt khay lên bàn, liếc nhìn bọn hắn nói với giọng lạnh làm bọn hắn dùng mình, nhìn nó với ánh mắt có lỗi. Con trai mà để con gái bưng đồ nặng hở. Hắn trong lòng có chút len lỏi niềm vui khi thấy nó. Nhưng gương mặt giả vờ không nở nụ cười nhìn hành động của nó đủ làm anh vui. Nó khó chịu khi bị nhìn lén nên đặt khay xuống bàn liền quay lưng bỏ đi. Kin vội nắm lấy tay nó. Hành động của anh được thu vào tầm mắt của mấy người trong canteen, ai nấy đều căng mắt nhìn anh vẻ mặt tò mò. Hoảng hốt liền bàn tán xôn xao. Trời, anh Kin nắm tay nhỏ băng. Nó, kìa, gơn một, không được, anh Kin buông tay nó ra. Gơn hai, trời ơi, sao nó lại được anh nắm tay, chứa tôi còn chưa được mà. Gơn ba, không lẽ anh ấy thích nó. Gơn bốn, không, không. Không, đám fan club hét lên như ai oán, điên cuồng nguyền rủa nó. Nó nhìn anh không cảm xúc, muốn giựt tay mình ra nhưng anh nắm chặt tay nó, với sức của anh nó muốn kháng cự cũng không được. Nó đành buông lời hỏi, có chuyện gì? Nhìn nó với ánh mắt mắt trìu mến. Kin nói, ngồi xuống ăn với bọn anh. Nó đảo mắt nhìn xung quanh thấy đám fan club đang ra hiệu giơ tay lên cổ chém ngang. Nó nhếch môi mắt như cười nham nói. Ok, đợi xíu. Anh từ từ buông tay nó ra. Nhìn nó đi về phía bàn nơi khuất cửa sổ, tay phải khay thức ăn đi lại phía anh. Nó đặt khay xuống làm bọn hắn bật ngửa hú hồn nhìn nó. Can mặt méo dệ hỏi nó. Cô ăn hết nhiêu đây hả? Nó một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống, cả đám nhìn chăm chăm vào khay thức ăn của nó, nheo mắt cười cười rồi gật đầu nhìn nhau. Mary nhìn mấy món nó ăn chỉ vào rồi nói như đang giảng thuyết. Kim chi, kimbap, tteokbokki, cơm nắm, trứng cuộn, mì thương đen, nước sâm. Anna cũng chen ngang nói. Món Hàn không vậy? Hắn chống cằm nhìn nó. Suy nghĩ trong đầu hiện giờ nó là heo. Hắn cười vì cái suy nghĩ của mình liền bị Can gõ đầu chửi khùng có đẳng cấp. Hắn nhíu mày nói trêu nghẹo nó. Cô ăn cứ như heo vậy. Không sợ mập ú à, he he. Nó đang măm măm cơm nắm ngon lành bị hắn nói xéo như vậy, trong lòng có chút lửa phừng phừng cháy. Liếc mắt nhìn hắn đáp trả câu nói. Tôi ăn nhiều nhưng không mập được. Hay anh ăn dễ mập nên đố kỵ với tôi ăn nhiều món không mập. Hèn gì ăn chỉ uống mỗi cóp. Tội quá đang giảm cân. Hắn á khẩu mồm, cả đám nghe vậy liền cười khoái chí khâm phục nó. Bị quê quá độ liền giận dữ quát im lời nói của hắn chẳng si nhê si nhiết, cả đám vẫn cười lăn bò ra đất. Nói quá, hắn giận dữ đập bàn cả đám liền im phắt, nhưng chỉ là cố kiềm nén thôi, đôi khi lại phụt mấy tiếng vui tai. Cách chương.